Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 9. Canh 2. Kiến phòng ở. Sở Vân nhìn cách đó không xa. Hắn trước khi đi làm cho người ta kiến tạo nhà gỗ. Là Diệp Thiều Hoa chính mình họa hình dạng. Đã muốn kiến tốt lắm. Nhưng có những người khác ở đi vào. Sở Vân nhìn thoáng qua, là một cái không biết trẻ tuổi nam nhân, không phải Băng Nguyên Nhân. Đương nhiên, kiến hoàn hôm nay hội cho các ngươi đa phần điểm thịt, mặc thổ áo tang phục nam nhân còn tưởng rằng Sở Vân đám người đáp ứng rồi, xoay người muốn đi, nhưng mà hắn vừa quay người lại. Phanh, hồi những người này một tháng, có Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân thay nhau bồi luyện. Hiện tại vũ lực giá trị đã sớm đạt tới phía trước bọn họ sợ hãi khủng bố trình độ. Vốn nghe được tộc trưởng còn có dữ mà nói. Hồi liền phẫn nộ không thôi. Hiện tại những người này còn chỉ cao khí ngang ở bọn họ Băng Nguyên Bàn. Minh Mục Trương Đảm làm cho bọn họ đi kiến phòng ở. Còn nói yếu phân thịt. Hắn một trưởng đem áo tang nam nhân chụp đến thượng. Sau đó giống diều hâu chảo con gà con giống nhau đem nhân linh lên. Vặn vẹo cười nhìn về phía hắn. Đa phần điểm thì, cho các ngươi thủ lĩnh còn có tế ti đi ra. Nói cho bọn họ, Băng Nguyên các chiến sĩ đã muốn đã trở lại. Sau đó theo sau đem mặc áo tang nam nhân bỏ lại đi. Hồi chiêu thức ấy, làm cho nam nhân thập phần sợ hãi. Té hướng đi trung tâm phòng ở, đi tìm Sở Âm cùng thần nam. Bên người này hắn mặc thổ áo tang phục nhân cũng không dám tới gần, thoạt nhìn thập phần hung hãn Sở Vân đám người, có Sở Vân cùng Diệp Thiều Hoa ở. Bọn họ này một đội thu hoạch tương đương phong phú, mang về đến hơn 10 đầu thập phần hung mãnh sống nghiêu. 20 con ngựa, còn có một đám sơn dương. Hơn nữa nghiêu, không phải người bình thường có thể sống chảo. Diệp đại nhân, ta vừa mới biểu hiện thế nào? Chờ người nọ đi rồi. Hồi mới chân chó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cằm. Còn khiếm chút hỏa hậu. Hồi nhéo nhéo quyền đầu. Mâu trung phát ra ra một đạo ánh sáng. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Băng Nguyên phía trước tộc trưởng còn có đại tế ti nhìn đến hồi thợ thủ công nhưng đi rồi cảm. Thấy thập phần lo lắng tụ lại lại đây. Hiện tại bọn họ đem Sở Vân đám người trở thành người tâm phúc. Lại không nghĩ rằng nhất lại đây liền nhìn đến hồi thập phần chân chó nhìn Diệp Thiều Hoa. Trên mặt còn lóe thập phần thoải mái ý cười. Tựa hồ cũng không vì bị chiếm lĩnh hơn phân nửa thổ địa Băng Nguyên mà lo lắng. Sở Vân, hồi, Băng Nguyên nguyên tộc trưởng gấp đến độ muốn chết. Làm sao bây giờ a? Vừa mới người kia là thần nam tuyển đại đội trưởng. Đem hắn đánh thượng, thần nam bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy theo chân bọn họ đánh, Sở Vân biểu tình không có một chút biến hóa, hắn chính là cúi đầu nhìn tộc trưởng, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì trong bộ lạc đến đây nhiều người như vậy? Bọn họ trên người mặc quần áo là bọn hắn làm ra đến. Kia vì cái gì các ngươi không có? Này đều là thần nam cùng Sở Âm ra đi xem đi sau mang về đến nhân. Tộc trưởng bên người nam nhân oán hận nói. Bọn họ phi thường không biết xấu hổ. Gần nhất liền chiếm lĩnh chúng ta phòng. Ta lấy vì bọn họ là thần nam bọn họ mang về đến cố gắng. Không nghĩ tới bọn họ nói những người này về sau chính là Băng Nguyên nhất phiên. Hơn nữa điều này. Đi theo Sở Âm đi ra ngoài chiến sĩ. Đều đứng ở Sở Âm bọn họ kia một bên. Dữ cắn răng, bọn họ giúp đỡ những người đó khi dễ chúng ta. Nói chúng ta không có sức lao động. Còn tại chúng ta nơi này kiến tạo cái gì nhà xưởng kiến tạo phòng ở. Bọn họ bây giờ còn ở chế làm cái gì vũ khí. Còn có một gian chế tác thất. Dữ nâng thủ, hướng phía trước phương bên kia chỉ đi qua. Xem, kia là bọn họ nhà xưởng. Sở Vân nâng mâu hướng cách đó không xa xem qua đi. Nhìn đến đã muốn kiến tốt đầu gỗ nhà xưởng. Hắn thị lực tốt lắm. Còn có thể nhìn đến nhà xưởng biên. Người xa lại trên mặt ý cười. Còn nhìn đến một người đá một cước chính kéo một khối đầu gỗ đi vào mặc ra thú nhân. Ánh mắt dần dần chuyển lãnh. Thần nam bọn họ muốn ở băng nguyên thành lập chính mình thế lực. Tốt lắm, này kết quả sợ bọn họ thừa nhận không dậy nổi. Đoàn người đang nói, thần nam còn có sợ âm những người đó đã muốn mang theo nhân đi ra. Tộc trưởng còn có giữ bọn họ nhìn thần nam những người đó cầm trên tay màu đen vũ khí. Cũng không từ sau này lui từng bước, giống nhau thập phần sợ hãi này vũ khí bình thường. Điều những người đó trên người cũng mặc thô áo tang phục. Thập phần kích động thập phần hưng phấn mà đi theo thần nam bọn họ phía sau. Các ngươi đã trở lại. Thần nam nhìn đến Sở Vân đám người phía sau một đống động vật. Mâu Lý hiện lên một đạo kinh ngạc, thật không ngờ Sở Vân những người này thế nhưng còn có thể mang về còn sống ngưu. Còn sống ngưu dưỡng còn có thể tái sinh, mã cùng dương đều giống nhau, chính là xã hội nguyên thủy ngưu đề tát quá hung mãnh. Còn vẻ giận dữ dịch thuần thú, cho nên cơ hồ không ai có thể thành công nuôi súc vật. Bình thường săn bắn mang về đến đều là một ít tử thịt. Trước mắt này đó vật tư, so với tử yếu tốt hơn nhiều, bên cạnh người Sở Âm nhưng không có hắn tốt như vậy thái độ. Trực tiếp không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân đám người. Các ngươi có biết hay không chúng ta bề bộn nhiều việc. Không thời gian giáo các ngươi, có vấn đề trực tiếp hỏi điêu là tốt rồi. Cũng không nên hỏi vì cái gì các ngươi không có áo tang mặc. Yếu mặc áo tang phải sẽ đối chúng ta bộ là có cống hiến. Bên người thần nam hẳn là đồng ý nàng mà nói. Chậm rãi quan sát đến Diệp Thiều Hoa này nhóm người không nói gì thêm monster Diệp Thiều Hoa chưa? Thấy qua ra mặt như vậy hậu nhân, trực tiếp đứng ra, cười khẽ ngừng yếu tức giận hồi. Mở miệng, chúng ta không hiểu một sự kiện. Lúc trước băng nguyên đem ngươi thu lưu lại, phụng ngươi vì thượng tân, chưa từng có gây bất lợi cho các ngươi. Điểm này các ngươi chính mình hẳn là rất rõ ràng. Ta thực không rõ, vì cái gì các ngươi yếu thừa dịp Vân Đại Nhân không ở thời điểm chiếm lĩnh chúng ta băng nguyên thổ địa, còn có điều, các ngươi những người này như vậy đối đãi tộc nhân của mình. Có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa? Ngoặc kép, hết chương.